Đạo, chương 1383, Táng Thi Đinh. Góc truyện audio.com. GT, dưới mắt, một nan đề bày ở tiêu thần trước mặt. Hai thi liên thủ, hắn không phải là địch thủ. Nhưng nếu là thủ đoạn ra hết, chém giết trong đó một thi. Chín thi cuối cùng một con lực lượng vừa có đạt được kinh khủng tăng lên. Đến lúc đó hắn muốn hoàn thành phá trận. Khả năng gần như là số lẻ. Tiêu thần chau mày, tâm niệm cấp chuyển động, tìm kiếm phá giải dưới mắt vấn đề khó khăn phương pháp. Nhưng mọi người giả thiết tạo thành, liền bị chính hắn không chút do dự lật đổ. Chuyện tựa hồ tiến vào ngõ cụt, đi về phía trước không đường, lui về phía sau không cửa như nhau huyết nhục thành. Đặt chân chín thi thay đổi liên tục, không phá trận này. Liền không cách nào rời đi. Một cổ nóng nảy toan tính từ đáy lòng sinh ra. Để cho tiêu thần hô hấp từ từ ngưng trọng. Tâm niệm chuyển động chung. Từ từ trở nên hỗn loạn lên. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sâu hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ đem tâm thần kích động đứng đè xuống. Thầm nghĩ nguy hiểm thật. Mặc dù có bồ đề cổ thụ thủ hộ. Nhưng chín thi thay đổi liên tục trong trận giành dụm liễu hàng tỷ sinh linh uổng mạng trước lệ khí. Diễn biến thành đủ loại mặt trái tâm tình. Căn bản không cách nào hoàn toàn che đậy. Còn đang vô thanh vô tức chung ảnh hưởng tiêu thần đắc ý đọc điểm này bình thường cũng không rõ ràng. Nhưng ở hắn lâm vào khốn cảnh lúc tập trung bộc phát. Lại làm cho tiêu thần thiếu chút nữa rơi vào hiểm cảnh trong. Nếu không phải hắn kịp thời thanh tĩnh, nguyên thần sao động càng ngày càng mạnh, mặc dù sau lại tỉnh lại, sợ cũng có rơi vào nguyên thần trọng thương kết quả. Giờ phút này hắn bảo vệ chặt nguyên thần, tâm tư ba động từ từ chìm xuống, nguyên thần lực lượng nhưng khó tránh khỏi hao tổn liễu một chút. Mà giờ khắc này, tiêu thần trở nên ngẩng đầu lên, chau mày. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng lấy ra thông thiên lưu quang toa. Quán chú pháp lực, hắn thân ảnh lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tính thời gian thở sau. Hai con máu hòm quan tài gào thét tới. Truyền ra thiếu niên nam thi tức giận gầm thét. Hai con máu hòm quan tài hơi chút dừng lại. Tựa hồ lần nữa xác định tiêu thần hành tung. Chợt lóe dưới bắn nhanh rời đi. Tiêu thần lần nữa vận dụng thông thiên lưu quang toa rời đi. Sắc mặt không nhịn được khẽ trắng bệch. Liên tiếp chiến đấu. Cộng thêm thôi phát thông thiên lưu quang toa. Đối với hắn tạo thành liễu không nhỏ hao tổn. Nếu là tiếp tục nữa. Chuyện sợ rằng sẽ đối với hắn càng phát ra bất lợi. Tả mi đạo tràng. Cấm đạo tu sĩ giống như trước thúc thủ vô sách. Mặc cho bọn họ như thế nào thôi diễn. Đều không thể tìm được đối phó hai con thi tộc phương pháp. Muốn phá chín thi thay đổi liên tục trận. Tất nhiên muốn đem chín thi toàn bộ chém giết. Đây là duy nhất phương pháp. Tiêu thần lộ ra thần thức. Ở nhẫn chữ vật chung thật nhanh quét qua. Tìm kiếm có thể lợi dụng pháp bảo những vật này. Hắn cả chém giết cường địch rất nhiều. Thu hoạch phong phú. Nhẫn chữ vật chung các thức pháp bảo vô số. Liên quan đến phạm vi cực kỳ rộng lớn. Nhưng vào thời khắc này nhưng không thể dùng vật. Từng kiện bảo vật xem mà qua. Tiêu thần chân mày càng mặt nhăn càng chặt. Mượn tiểu điếm oai. Bộc phát ra phá diệt lực lượng. Tự nhiên có thể dễ dàng chém giết lão thi. Nhưng cổ lực lượng này ở chín thi thay đổi liên tục trong trận bộc phát. Tất nhiên sẽ đối với linh giới tạo thành cực mạnh đánh sâu vào. Thậm chí dẫn phát hỏng mất mai một, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, con đường này không thể thực hiện được. Ngoài ra còn có một biện pháp, để cho cổ ma phân thân xuất quan. Lấy cổ ma phân thân hiện tại lực lượng, đủ để ứng đối hai thi một trong. Cùng nhân tộc bản thể hợp lực dưới, chưa chắc không có đem hai thi giết chết. Phá vỡ chín thi thay đổi liên tục có thể. Nhưng cổ ma phân thân luyện hóa thần ma sáo trang đến thời khắc mấu chốt. Dưới mắt đưa tỉnh lại. Vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện không thể dự liệu cục diện. thậm chí khiến cho thần ma sáo trang cắn trả. Tiêu Thần chần chờ một lúc lâu, hay là đem ý nghĩ này đè hắn tâm niệm cấp truyền. Thần thức vô ý thức ở nhẫn chữ vật chung như lưu thủy bàn lan tràn mà qua. Cho đến mỗi một khắc nhẫn chữ vật chung truyền đến một tia khác thường ba động, khiến cho hắn tâm thần cả kinh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một phương ngọc hộp an tĩnh nằm ở nhẫn chữ vật nơi nào đó trong góc. Phía ngoài dán lên liễu chi chít hơn 10 đạo phong trấn ký hiệu. Tiêu Thần trong nháy mắt cũng nhớ tới vật này từ đâu tới. Mới vào linh giới, Tiêu Thần lâm vào dạ xoa tộc bí trong bảo khố tranh đoạt trong. Từng rơi vào âm độc phụ nhân Tử Vân tiên tử trong tay. Sau lại cơ duyên hạ đem chém giết, đoạt được nhẫn chữ vật sau. Ở trong đó phát hiện một quả dì đinh sắt, vật này hung thần vô cùng. Lấy Tiêu Thần ngày đó tu vi, căn bản không cách nào thao túng vật này. Chỉ có thể đem phong trấn để nhẫn chữ vật chung. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, vật này yên tĩnh không tiếng động. Tiêu Thần thiếu chút nữa đem quên lãng. Nhưng giờ phút này này bị đóng cửa ở trong hộp ngọc dì đinh sắt đột nhiên có dị biến, nhiều tia hung thần hơi thở sinh sôi đột phá phong trấn truyền. Lại ra, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể bị Tiêu Thần nhận thấy được khác thường hơi chần chờ. Trên tay hắn linh quang lóe lên, đã đem kia hộp ngọc lấy ra. Năm xưa tu vi quá yếu, không cách nào khống chế vật này. Vốn dĩ Tiêu Thần hiện tại tu vi, tự nhiên sẽ không còn có sợ hãi. Ống tay áo vung lên, đem hộp ngọc mở ra. Dì đinh sắt nhất thời ra hiện tại trước mặt. Vật này mặt ngoài như nhau năm đó, tú tích loang lổ, giờ phút này đang điên cuồng tản ra mục âm trầm, tà ác hơi thở ba động, xuẩn xuẩn dục động, làm như muốn từ phong trong trấn tránh thoát, giờ phút này lỏa lồ ngoại giới. Dì đinh sắt thượng truyền tới rung động ba động càng ngày càng mạnh. Tiêu Thần nhướng mày, lấy hắn giờ này ngày này tu vi, nhìn lại này dì đinh sắt, nhất thời đã nhận ra chỗ bất đồng. Vật này tản mát ra âm lãnh hơi thở, hẳn là để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ không cách nào ngăn cản lạnh lẽo. Này dì đinh sắt, lại có như thế uy năng. Tiêu Thần thần sắc trên mặt âm chuyện chốc lát, trở nên ngẩng đầu lên. Trong lòng đã có quyết định, nhưng trước đây, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là muốn nhiều mấy phần cẩn thận. Tiêu Thần một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả màu đen cục đá rơi trên mặt đất, thân ảnh lần nữa xuất hiện. Đã là đàn tràng trong mật thất. Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, phân ra một tia thần thức, hướng này dì đinh sắt chung tìm kiếm. Hôm nay hắn thúc thủ vô sách, mà dì đinh sắt vừa đúng lúc này xuất hiện dị động. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng hắn hay là muốn nếm thử một phen. Không đông đảo cũng có thể xác minh này dì đinh sắt đến tột cùng là vật gì. Thần thức chưa đụng chạm lấy dì đinh sắt bản thể, liền có một cổ cuồng bạo cắn nuốt lực lượng quấn quanh mà đến. Đưa này một tia thần thức trong nháy mắt bao vây, hướng trong đó điên cuồng kéo đi. Có một cổ âm trầm mục lực lượng, dọc theo Tiêu Thần thần thức lan tràn mà đến, cho đến xông vào hắn nguyên thần trong. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng không thu tay lại, mặc cho dì đinh sắt thượng truyền tới cắn nuốt lực lượng đưa thần thức kéo vào trong đó. Đối với lan tràn mà đến mục lực lượng cũng không rảnh mà để ý, sẽ có bồ đề cổ thụ thủ hộ. Hắn tự tin vô phương, hắn cũng là muốn nhìn, này dì đinh sắt đến tột cùng là vật gì. Thần thức bị kia cắn nuốt lực lượng tầng tầng bao vây, thật sâu kéo vào dì đinh sắt trong. Nhất thời có vô số cuồng bạo hủy diệt hơi thở điên cuồng tịch cuốn tới. Chính muốn đưa này một tia thần niệm hỏng mất hủy diệt, lấy Tiêu Thần trí cổ tu vi, lại có màu vàng nguyên thần thần kỳ lực lượng gia trì, một tia thần thức cũng là rung động không dứt. Mơ hồ có không cách nào nắm trong tay sắp diệt vong cảm giác, khiến cho Tiêu Thần trong lòng lẫm nhiên, Mà cùng lúc đó, từ dì đinh sắt bên trong truyền đến một lực lượng đã lan tràn mà đến, chui vào tiêu thần nguyên thần trong không gian. Bồ đề cổ thụ trong bảo khố làm vinh dự làm thủ hộ, lực lượng hoàn toàn bộc phát. Đêm này cổ hủ thực lực lượng sinh sôi ngăn cản bên ngoài, nhưng này cổ mục lực lượng cường đại vẫn còn có chút ra khỏi tiêu thần dự liệu. Lấy bồ đề cổ thụ uy năng, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà tự thân lực lượng đang cấp hao tổn. Dựa theo như vậy độ, tuyệt đối không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Tiêu thần trong lòng lẫm nhiên, không dám có nửa điểm trì hoãn. Thần thức điên cuồng dọc theo người, hướng dì đinh sắt nội bộ điên cuồng thẩm thấu. Nhỏ nhỏ một quả dì sắt đinh sắt, nội bộ lại tự thành một giới. Kia phạm vi gần như vô cùng lớn. Lấy tiêu thần nguyên thần dọc theo người đổ, hẳn là chưa chân chính tiến vào trong đó bộ. Sở cảm nhận được chỉ có kia làm người tuyệt vọng hỏng mất hủy diệt hơi thở. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Xem ra hắn hay là coi thường vật này. Lần này thăm dò sợ là muốn thất bại. Bất quá đang ở hắn chuẩn bị thu hồi này một tia thần niệm thời điểm. Nhưng mơ hồ ở dì đinh sắt không gian chỗ sâu cảm ứng được liễu một tia khác thường hơi thở ba động. Cổ ba động này, để cho tiêu thần trong lòng vi hì. Hơi chần chờ, thần thức lần nữa hướng chỗ sâu tìm kiếm. Bồ đề cổ thụ linh quang càng phát ra lờ mờ. Tiêu thần sắc mặt khẽ trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Từ dì đinh sắt bên trong truyền ra hủ thực lực lượng cực kỳ cường đại. Gần như đột phá bồ đề cổ thụ phòng ngự. Một khi xông vào nguyên thần không gian, thế tất không ổn. Nhưng giờ phút này, tiêu thần thăm dò vào cái kia một tia thần thức, cũng đã đến phá giải bí ẩn thời khắc mấu chốt. Bá, tiêu thần trong mắt trở nên mở ra. Bồ đề cổ thụ thủ hộ lực lượng chợt hỏng mất. Nhưng vào lúc này, dì đinh sắt thượng truyền ra mục lực lượng hơi run lên. Nhưng không tiếp tục xâm nhập, mà là chậm rãi thu về bản thể biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lờ mờ, nhưng tiêu thần khóe miệng cũng là không nhịn được lộ ra nhất phân nụ cười. Càng lúc càng lớn, thật nhanh khuếch tán tới cả trên khuôn mặt. Táng thi đinh, viễn cổ đại hung pháp bảo, khắc tẫn thế gian chi thi. Này, chính là dì đinh sát. Mặc dù vật này như cũ hung thần vô cùng, nhưng tiêu thần ở kia trọng yếu nơi in dấu ấn nguyên thần sau, táng thi đinh đã trở thành tiêu thần trong tay pháp bảo. Đối với hắn nữa không cái gì chỗ xấu. Bất quá dù vậy, hắn cũng không dám trực tiếp đụng chạm táng thi đinh. Lần này đinh thượng loang lổ tú tích, chính là chém giết thế gian vô số cường đại chi thi lưu lại thi huyết độc tố tích lũy. Chí độc vô cùng, tu sĩ sở chi thì mất, mới vào linh giới, thu hoạch táng thi đinh. Lưu đến nay ngày mới vừa có liễu vận dụng vật này cơ hội. Hết thảy tựa hồ ngay từ lúc thật lâu lúc trước liền đã nhất định. Gây nên cơ duyên số mệnh, có lẽ đã là như thế. Tiêu thần tiếng cười dừng lại nghỉ, khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra lành lạnh vẻ. Táng thi đinh vào tay, thì dưới mắt khốn cục bỗng nhiên phá. Dựa vào vật này, đừng nói là chín thi thay đổi liên tục trong trận hai gã thi tộc tu sĩ. Cho dù là di thần nguyên đảm dám hiện thân, tiêu thần cũng muốn để cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Di thần nguyên, tiêu thần khẽ cúi đầu, lộ ra chút suy nghĩ vẻ. Nghĩ đến huyết ngục tộc dựa vào chín thi thay đổi liên tục trận kiến tạo huyết nhục thành. Mà chín thi lực lượng tập trung, hẳn là tiến hóa thành liễu thi tộc tu sĩ. Chẳng lẽ chuyện này, là người này âm thầm giở trò? Nếu như thật không như thế, như vậy di thần nguyên muôn lần chết không đủ để thứ tội nghĩ đến uổng mạng nhân tộc tộc nhân. Tiêu thần đáy mắt lạnh lẽo đại thịnh, một tia bén nhọn sát cơ từ đáy lòng sinh ra. Nhưng dưới mắt còn không phải là quá nhiều suy nghĩ chuyện này thời điểm. Đợi đến đem chín thi thay đổi liên tục đánh vỡ, đánh tan huyết ngục quân đoàn giải trừ xâm lấn nguy cơ sau, đấu lại từ từ tuần tra chuyện này không muộn. Tiêu Thần hít vào một hơi, đem tâm tình nặng khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Chờ tay đem táng thi đinh cất xong, một bước bán ra tiến vào thang linh cấp nguyên trận chung. Bắt đầu toàn lực khôi phục trong cơ thể hao tổn, đợi đến khôi phục đỉnh lúc, bước ra đàn tràng, hắn muốn chém giết cuối cùng hai thi, đánh vỡ chín thi thay đổi liên tục, bể tan tành huyết nhục thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.